Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1061, mới thấy Tuyết Đế. Lục Uyên tiếng nói vừa ra, Băng Đế không khỏi run lên, nội tâm dâng lên một vệt bi thương, cứ như vậy nhìn lấy Băng Hùng Vương chết đi, trong lòng của nó cũng là tương đối khó chịu. Ai? Nén bi thương đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói một tiếng, nhìn lấy Băng Hùng Vương ánh mắt hơi hơi lóe ra. Băng Hùng Vương tuy nhiên không có thuốc nào cứu được, nhưng nếu như hóa thành hồn linh, ngày sau vẫn còn có thể có vĩnh sinh cơ hội. Bất quá Lục Uyên cũng không có hiện tại sách đi ra. Thời cơ còn chưa tới, muốn Băng Hùng Vương làm hồn linh, đầu tiên muốn giải quyết Tuyết Đế mới được. Băng Hùng Vương là Tuyết Đế nuôi lớn, mọi chuyện cần thiết trên cơ bản đều là nghe Tuyết Đế. Chờ làm xong Tuyết Đế, để cho nàng làm thứ hai võ hồn, Băng Hùng Vương sự tình căn bản không cần lo lắng, tự nhiên sẽ tự động đưa tới cửa. Người thật cứu không được sao? Thiên Nhận Tuyết trong mắt màu vàng óng đi lòng vòng, tiến tới Lục Uyên trước người, truyền âm nói, thật cứu không được. Lục Uyên trả lời, ngươi không phải là vì Băng Hùng Vương hồn hoàn hồn cốt mới nói như vậy. Thiên Nhận Tuyết hỏi, Băng Hùng Vương là băng thuộc tính hung thú, cùng nàng thứ hai võ hồn tuyệt phối. Thiên Nhận Tuyết còn tưởng rằng Lục Uyên là vì nàng có thể cầm tới một cái tốt hồn hoàn mới nói. Như vậy đây này, ta giống như là cái loại người này sao? Ta đích xác là muốn cho Băng Hùng Vương làm ngươi hồn hoàn. Nhưng còn không cần thiết nói láo gạt người. Cứu không được cũng là cứu không được. Ngươi vậy mà hoài nghi ta. Lục Uyên trọng đồng trừng lấy Thiên Nhận Tuyết. Truyền âm nói ra. Ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận mà. Nhìn đến Lục Uyên có sinh khí dấu hiệu. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đem Lục Uyên cánh tay ôm vào trong ngực. Giọng dịu dàng nói ra. Hừ. Lục Uyên hừ một tiếng. Đem cánh tay rút ra, Thiên Nhận Tuyết nhãn châu xoay động, lại đem Lục Uyên cánh tay ôm vào trong ngực, Lục Uyên lại rút ra, Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt, bay thẳng đến trước bổ nhào về phía trước, lần này nàng trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực, ôm vạt lấy hắn, sau đó môi đỏ thật nhanh tại Lục Uyên trên môi mổ một miệng. Lục Uyên ăn mềm không ăn cứng. Nàng đã sớm tương đối hiểu, đối Lục Uyên cái gì cường ngạnh biện pháp đều vô dụng. Nũng nịu giả ngây thơ rơi nước mắt quản dụng nhất, để cho nàng giả ngây thơ rơi nước mắt đó là làm khó nàng. Nàng cũng không làm được, nhưng thích hợp vung nũng nịu, nàng vẫn là làm đến. Tuy nhiên nơi này có đông đảo hồn thú, để mặt của nàng có chút đỏ, đừng tưởng rằng dạng này thì hữu dụng. Ta nói cho ngươi, thiếu dùng bài này, Lục Uyên ngang Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Từ tốn nói, thật không dùng sao? Thiên Nhận Tuyết lộ ra mỉm cười. Nàng sao có thể cảm giác không ra? Hiện tại Lục Uyên lửa giận sớm tiêu tan. Bây giờ bất quá là cứng rắn trang thôi. Không dùng, Lục Uyên đưa tay phải ra. Tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt dùng lực nắm một chút. Đau Thiên Nhận Tuyết nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt u oán nhìn lấy hắn. Đại lục nhất thống về sau, đặt ở Thiên Nhận Tuyết trên người gánh nặng biến mất về sau. Thiên Nhận Tuyết cũng nhiều hơn mấy phần hoạt bát, nàng hiện tại rất hưởng thụ cùng Lục Uyên cùng một chỗ cảm giác. Trước kia nàng trên cơ bản chưa từng vung qua mềm mại, nhưng bây giờ ngược lại là thỉnh thoảng sẽ đến một hồi trước. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái kia u oán ánh mắt, Lục Uyên không khỏi cười thầm trong lòng. Hiểu rõ nhất hắn thủy chung là nha đầu này. Ở trước mặt nàng hắn mãi mãi cũng rất khó chân chính sinh khí. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết đầu, Lục Uyên khe khẽ thở dài. Tuyết Nhi, ngươi cái kia tin tưởng ta. Ta còn không có ngươi nghĩ hèn hạ như vậy. Ta sai rồi mà. Thiên Nhận Tuyết tội nghiệp nói, nàng tại đại sự phía trên là tuyệt đối tin tưởng Lục Uyên. cho tới bây giờ không có hoài nghi tới, nhưng là những chuyện nhỏ nhặt này, không có việc gì mù suy nghĩ, nàng thì ưa thích suy nghĩ nhiều. Ngươi à, cũng là bệnh đa nghi quá nặng đi, luôn yêu thích hướng không tốt phương hướng đoán, bất quá cũng không trách ngươi được. Ngươi nằm vùng nhiều năm như vậy, sợ là tạo thành quen thuộc, bất quá bây giờ không cần ngươi lại nằm vùng, ngươi có thể thử nghiệm chạy ra. Lục Huyên ôn nhu nói, Thiên Nhận Tuyết dùng lực nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lục Huyên trên bờ vai. Lục Huyên nhẹ nhàng vòng lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Loại này bị người khác hoài nghi cảm giác thật đúng là khó chịu a. Nếu như không phải biết Thiên Nhận Tuyết tính cách cùng kinh lịch, lý giải nàng, đổi thành Chu Trúc Thanh các nàng, hắn nhất định phải tức giận. Bất quá Chu Trúc Thanh Hồ Liệt Na các nàng ngoại trừ chuyện nam nữ bên ngoài, tại những phương diện khác cũng chưa từng hoài nghi tới hắn nói qua bất luận cái gì lời nói. Chớ nói chi là Bỉ Bỉ Đông, mà Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên lớn nhất hiểu hắn, cũng là cùng hắn rất có ăn ý, nhưng là ở phương diện này lại là không bằng các nàng. Trước kia không có chú ý, Tuyết Nhi trên người vấn đề nhỏ còn thật không ít a. Lục Huyên âm thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông tấm kia vừa giận vừa vui khuôn mặt đột nhiên tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn lại nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, hơi so sánh một phen, vốn trong lòng có khuynh hướng Thiên Nhận Tuyết cây cân hướng về Bỉ Bỉ Đông bên kia nghiêng về một số, nhìn tới vẫn là Đông Nhi càng thích hợp vị trí kia. Lục Huyên trọng đồng nhẹ nhàng chuyển động, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lục Huyên, Băng Đế thanh âm tại Lục Huyên bên tai vang lên. Thế nào? Lục Huyên buông lỏng ra Thiên Nhận Tuyết, đối với Băng Đế hỏi. Chúng ta đi cứu Tuyết Đế đi, ta sợ đi trễ. Tuyết Đế cũng rơi vào cùng Tiểu Bạch một cái xuống tràng. Băng Đế nhẹ nói. Được, Lục Huyên nhẹ gật đầu, tay phải bạch quang lấp lóe, tại Băng Hùng Vương trên thân khẽ quét mà qua. Lục Huyên, ngươi đây là? Băng Đế có chút nghi ngờ hỏi, thay nó tạm thời trì hoãn một chút thương thế, tục kéo dài tính mạng, ta cũng chỉ có thể làm đến những thứ này. Lục Huyên nói ra, cảm ơn ngươi, có thể duy trì bao lâu thời gian? Băng Đế hỏi, 7 ngày đi, có thể kéo dài nó 7 ngày thọ mệnh. 7 ngày nha, đầy đủ, Tuyết Đế hẳn là có thể nhìn thấy nó một lần cuối. Ngươi không biết, Băng Hùng Vương nhưng thật ra là Tuyết Đế nuôi lớn, Tuyết Đế là mẹ của nó. Ai, nếu như biết rõ nó không còn sống lâu nữa, còn không biết Tuyết Đế sẽ có rất đau lòng đâu. Băng Đế thở dài nói ra, tốt, chúng ta đi thôi. Băng Đế cảm thán trong chốc lát, lấy lại tinh thần, nói ra, đi thôi Tuyết Nhi. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, tốt. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng, hiện tại Thiên Nhận Tuyết phá lệ nhu thuận. Băng Đế bàn giao một phen còn lại hồn thú, sau đó mang lấy Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết hai người hướng về cực bắc khu hạch tâm chỗ sâu nhất tiến đến. Nơi đó là Tuyết Đế nơi ở, cũng là chiến đấu chiến trường. Lần này ba người đều là hết tốc độ tiến về phía trước. Thân hình trên không trung bay lượn, trực tiếp biến thành quang mang, liền như điện chớp nhanh chóng. Tốc độ nhanh như vậy, ba người khoảng cách Tuyết Đế ở chỗ đó càng ngày càng gần. Một phút sau, đột nhiên, một trận mãnh liệt phong bão đánh tới, tuyết hoa chạm mặt tới. Ba người thân hình đột nhiên đình chỉ, chỉ thấy tại ngay phía trước, một mảnh trắng xóa, phía trên bầu trời, phô thiên cái địa tuyết hoa hình thành ngập trời băng tuyết vòi rồng, bao phủ thiên địa, mang theo cực đoan mạnh mẽ khủng bố ba động. Đây là Tuyết Đế Tuyết Vũ Diệu Dương, đem Tuyết Đế chung quanh 10.000 mét phạm vi trở thành một mảnh băng tuyết lĩnh vực. Cái kia băng tuyết vòi rồng hẳn là Tuyết Đế gây nên. Băng Đế chỉ về đằng trước một mảnh trắng xóa, lớn tiếng nói, thể loại giả sử.